pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1238 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 40. Ngươi nói cái gì? Thường Mẫu vừa nghe lập tức tạc mao. Lúc ấy liền đứng ở phòng khách khai mắng. Vô pháp không mắng, kia chính là bọn họ Thường ra hy vọng cuối cùng a. Bình Minh đều nói, Tôn gia Nghê trong bụng chính là đứa con trai. Đó là bọn họ đại bảo tôn nột. Hiện tại nhi tử đã chết thẳng cẳng. Hơn nữa nghe nói vẫn là bởi vì xảo trá một cái phú hào cấp chính mình chiêu họa. Bị chết không minh bạch, bọn họ biết tin tức lập tức chạy tới nhi tử Tân gia. Chuẩn bị đem Tôn gia Nghê khống chế lên. Còn hảo, còn có cái đại bảo tôn không đến mức chặt đứt hương khói. Hai vợ chồng ra chuẩn bị dùng phòng ở áp chế nghèo đến mau ăn không được cơm Tôn gia. Nghe lời nghe âm, phòng khách ồn ào đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Đừng nói Lâm Tịch, ngay cả Tôn Á Ngưng cũng nghe minh bạch hai bên ý tứ. Hẳn là Thường gia vợ chồng chạy đến nhi tử nơi. Không nghĩ tới không riêng không phát hiện Tôn gia Nghê. Nhi tử ra đại cửa sổ sát đất hộ thượng lại vẫn dán cắt phòng bán ra. Mà liên hệ người là Tôn tiên sinh, Thường gia vợ chồng tức khắc phẫn nộ tột đỉnh, chúng ta Thường gia phòng ở đến phiên ngươi Tôn người nhà tới bán. Thường Bình Minh vừa ra sự, hắn chuẩn bị cùng Tôn gia Nghê kết hôn kia đống liền mua phòng tái trang tu tạp 200 nhiều vạn. Phòng ở liền thành Tôn gia cùng Thường gia hàng đầu tranh đoạt mục tiêu. Cuối cùng thắng được chính là Thường gia vợ chồng. Thường Bình Minh cùng Tôn gia Nghê chỉ là ở chung, cũng không có đăng ký, cho nên cứ việc Tôn gia ở trước tiên đem hết thảy giấy chứng nhận bao gồm Thường Bình Minh thân. Phận chứng đều lấy ở trên tay, vẫn như cũ chỉ có thể ngoan ngoãn đem này khẩu đã ngập ở trong miệng thịt mỡ phun ra đi ra ngoài. Không có đăng ký kết hôn, trừ phi có Thường Bình Minh di chúc Tôn gia Nghê mới có thể đủ kế thừa hắn tài sản. Ở nhân gia cầm tòa án bản án đắc ý rào rạt lấy đi bất động sản chứng hộ khẩu bổn chờ hết thảy giấy. Chứng nhận khi, Tôn gia vợ chồng quả thực là ruột gan đứt từng khúc. Tôn Á Đông cùng Tiền Tú đem Tôn gia Nghê mắng cái máu chó phun đầu. Bởi vì Tôn gia Nghê hoài tương không tốt lắm, Thường Bình Minh liền đề nghị chờ 3 tháng ngồi ổn thai lại đi cục dân chính xả trứng. Kết quả ngày hôm sau liền phải đi xả trứng. Lại đã xảy ra bắt cóc tống tiền sự kiện, Thường gia vợ chồng nói, nếu Tôn gia Nghê đáp ứng đem hài tử sinh hạ tới, liền đem hai vợ chồng già trụ kia hộ giá trị 70 nhiều vạn phòng ở cho nàng. Này hộ đại hai lão muốn mang theo bảo tôn trụ, Tôn gia kiên quyết không chịu, nói sinh hài tử có thể, nhưng là muốn tôn tử vậy trước đem căn phòng lớn cùng xe đều sang tên cấp Tôn gia Nghê. Tôn gia Nghê nhìn ồn ào đến túi bụi 4 người, trong lòng một mảnh hoảng hốt, đây là nàng cùng Thường Bình Minh người nhà sao? Không ai quan tâm Thường Bình Minh đến tột cùng là chết như thế nào? Cũng không ai hỏi một chút nàng chân là như thế nào thương? Vì tỉnh tiền, nàng chỉ ở không đến 10 ngày viện liền trở về nhà. Cha mẹ vội vàng đoạt phòng ở đoạt xe, sau lại nhưng thật ra quan tâm nàng trong bụng hài tử. Cũng bất quá là vì có cùng Thường gia trả giá lợi thế. Nguyên lai nàng cùng nàng hài tử đều là có giá. Tiền Tú luôn là báo cho nàng. Nữ nhân tìm đối tượng chính là lần thứ hai đầu thai. Lần đầu tiên đầu thai chính mình không có biện pháp quyết định. Lần thứ hai đầu thai chính mình có thể định đoạt. Muốn hơn người thượng nhân nhật tử. Liền nhất định phải dựa trước có tiền nam nhân. Đừng giống ngươi lão nương ta giống nhau tuyển cái cha ngươi như vậy đẹp chứ không xài được tiểu. Bạch Kiểm, chịu cả đời nghèo, càng đừng giống ngươi cái kia hạ tiện hóa cô giống nhau. Thượng vội vàng dán lên môn đi, rơi vào cái có nhà mẹ đẻ đều hồi không được không nói. Còn làm người chọc cuộc sống, chính là cái kia cha mẹ trong miệng hạ tiện cô. Lại dưỡng một cái sang sảng mà không thô tục. Tự tin trương dương rồi lại không thấy ương ngạnh sơ từ. Ở cái kia cả đời nàng khả năng đều sẽ không lại trải qua quá buổi tối. Tôn gia Nghê nhân sinh quan bị điên đảo, Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình thật sự thích Thường Bình Minh sao? Giống như lúc ban đầu là bởi vì hắn đại phóng viên danh hiệu. Tiếp theo là bởi vì hắn quy hoạch tốt đẹp Lam Đồ. Người không tính là nhiều soái khí, thắng ở có một cổ văn nhân tuấn tú khí chất, công tác thể diện, hắn lại nói tương lai sẽ rất có tiền, đặc biệt là sau lại nghe nói, cư nhiên là nàng cái kia hạ tiện cô gia nữ nhi bạn trai. Tiền tú càng là giống tiêm máu gà giống nhau, nói cho tôn gia nghe, nhất định phải gả cho Thường Bình Minh, chính là cái kia bọn họ xem thường nữ nhân, lại cứu bọn họ nữ nhi duy nhất. Không biết là bởi vì quá sợ hãi sơ từ vẫn là bởi vì thiếu sơ từ một phần ân cứu mạng. Giống như từ lúc ấy bắt đầu, mỗi lần cha mẹ lại kiêu căng ngạo mạn đề cập hạ tiện cô cùng với nàng cái kia ngu ngốc khuê nữ. Tôn gia nghe liền sẽ ngậm miệng không nói. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày, Tôn Á Đông cùng Tiền Tú mỗi ngày thảo luận hài tử rốt cuộc có nên hay không sinh. Cuối cùng vẫn là quyết định. Không cần cái này tiểu nghiệt trùng, bởi vì liền tính là thuận sản, rất nhiều nữ nhân thân thể thượng lưu lại dấu vết vẫn là cả đời đều mạt không đi. Cho dù tự nhiên sinh sản, đại đa số người đều vẫn là sẽ lưu lại có thai văn. Có chút người còn sẽ làn da lỏng cùng với mặt khác hết thảy triệu chứng. Bằng gì chúng ta một đóa hoa dường như khuê nữ, cho bọn hắn sinh cái hài tử mới cho 70 vạn. Tưởng bờ, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nghe nói cái kia hạ tiện cô phát đạt. Thế nhưng ở một cái gần trăm mẫu đất trang viên khai giảng giáo. Còn thỉnh rất nhiều chứ danh học giả giáo thụ làm lão sư. Đặc biệt là tôn lão thái thái, càng là phấn khởi đến quả thực muốn phản lão hoàn đồng. Mỗi ngày mở to mắt liền lải nhải kêu tôn gia nghe nắm chặt đi đánh hài tử. Lại vãn liền không hảo lộng. Bọn họ cảm thấy, nếu Tôn Á Ngưng lui tới đều là thành phố đầu đầu não não còn có văn hóa giới cùng thương giới nhân. Vật nổi tiếng, như vậy trợ giúp Tôn gia nghe giới thiệu cái kẻ có tiền quả thực cùng chơi giống nhau. Tiền Tú đương nhiên nghĩ, mấy năm nay Tôn Á Ngưng ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Lão gia tử là bọn họ an táng, lão thái thái cũng là bọn họ ở nuôi nấng. Hiện tại cho nàng cái tận hiếu đạo cơ hội, nàng nên cười chỗ mơ siêu bất quá dù sao cũng là hai mươi mấy năm không có lui tới. Lão thái thái trực tiếp đi gặp nàng rốt cuộc mất thân phận. Lúc này mới vội vàng vội đuổi rồi Tôn Á Đông vợ chồng tìm đi trường học. Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể ăn đến một cái như vậy đại dưa. Này quả thực là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Ở Tôn Á Ngưng nhắc tới từ trước kia đoạn sự tình khi Lâm Tịch là có thể nhìn ra được nàng thoải mái sau lưng. Vẫn là có chút tiếc nuối, cho nên Lâm Tịch mới cứu Tôn gia nghe, cấp chuyện này cố ý lưu lại cái đuôi. Áo gấm về làng, có đôi khi cũng không phải khoe ra, ít nhất đối với Tôn Á Ngưng tới nói, là tự cấp chính mình lựa chọn nam nhân sửa lại án xử sai. Ngập trời ân tình như cũ đánh không lại lâu ngày thâm niên tế thủy trường lưu. Nhiều ít phản bội phu thê lúc trước đều từng thề non hẹn biển. Tuy rằng hôm nay ngày lành là chính mình khuê nữ mang đến. Chính là hơn 20 năm hoạn nạn nâng đỡ. Hơn 20 năm không rời không bỏ hầu hạ. Lâu trước giường bệnh thượng vô hiếu tử. Huống chi phu thê, chính là sơ chấn chiết làm được. Thẳng đến hôm nay hắn như cũ giống như hơn 20 năm trước giống nhau. Bọn họ không có hôn lễ, hắn cũng chưa từng trước mặt người khác tuyên thệ, mặc kệ là bần cùng vẫn là phú hữu, mặc kệ là bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là già cả, đều đem nguyện ý vĩnh viễn yêu quý nàng, an ủi nàng, làm bạn nàng, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ. Sơ chấn chiết dùng thực tế hành vi chứng minh rồi Tôn Á Ngưng năm đó hảo ánh mắt. Mà nay, Tôn Á Ngưng chỉ là muốn tìm một cơ hội, làm những cái đó đã từng nhục nhã quá sơ chấn chiết người biết. Các ngươi sai rồi, ở chân chính hạnh phúc bên trong, tiền là chỉ một mặt gia vị mà thôi. Hết chương.